Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Chuyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 51 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hoa Hiểu Quế lấy Thiên Niên Bích Hàn Đàm thảo xong, muốn gặp mặt với Vũ Tư Tuyết một lần. Đáng tiếc chấp sự không chịu lộ ra chút tin tức nào, bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo Lăng Tiếu rời đi. Sau khi quay về Dược Phong, Nam Cung Thường Nhạc triệu tập đệ tử nội môn và chấp sự lại hội nghị. Lăng Tiếu phát hiện rõ ràng thiếu đi vài tên đệ tử của Chư Như Thường một nhất mạch, ngay cả Chư Như Thường cũng không ở đây. Ngược lại đệ tử của Dương An và Dương An vẫn còn ở đây, còn có thêm một tên tam phẩm luyện dược sư. Người này chính là môn hạ thủ tịch của Nam Cung Thường Nhạc, Triều Nam Tiên, cũng chính là sư huynh của Lăng Tiếu cùng Hoa Hiểu Quế, đệ tử chân truyền duy nhất của Dược Phong. Triều Nam Tiên tướng mạo xấu xí, tuy ăn nói có ý tứ, thoạt nhìn là người làm việc chăm chú, nhưng mà khi biết Lăng Tiếu cùng Hoa Hiểu Quế chính là sư đệ của hắn, hắn ân cần thăm hỏi hai người một tiếng. Lúc này Nam Cung Thường Nhạc ngồi ở thủ tịch mở miệng nói: "Hôm nay triệu tập các ngươi tới đây là có chuyện công bố." Dừng một chút lại nói: "Ta nơi này có 300 phần linh thảo luyện chế băng hàn đan, mỗi các đệ tử lĩnh 50 phần, 3 ngày sau đều phải mang 50 phần hàn đan về đây." Lời này vừa ra mọi người xôn xao, trong 3 ngày luyện chế 50 lô băng hàn đan nhị giai, độ khó quá lớn. "Lần này nhiệm vụ của tông môn, chuyện quá khẩn cấp, cho nên không quản các ngươi làm phương pháp gì, nhất định phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là khảo nghiệm đối với các ngươi, ai có thể trong 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa tỷ lệ thành đan 7 phần, đều được ban thưởng 10 khối hạ phẩm huyền tinh, đạt tới 8 phần, ban thưởng 20 khối hạ phẩm huyền tinh, không hao tổn linh thảo, ban thưởng 1 khối trung giai huyền tinh." Nam Cung Thường Nhạc vừa dứt lời, vài tên đệ tử trong điện hưng phấn kêu lên: "Một khối trung phẩm huyền tinh tương đương với 100 khối hạ phẩm huyền tinh, ban thưởng này không thể nói là không lớn." Dược Phong là trừ Tử Thiên Phong ra, nơi này giàu có hơn 7 phong khác nhiều lắm, lời này không giả chút nào. Làm luyện dược sư, tuy bọn họ là phần tử tông môn, nhưng mà luyện chế đan dược cũng cần thù lao, không có khả năng ngồi không ăn núi, cho nên dù thu tiền tài của đồng môn không nhiều, nhưng mà là tính gộp lại cũng là một con số khổng lồ. Huống hồ, thường cách một đoạn thời gian còn được cung cấp đan dược, cầm ra đấu giá hội của thành Tử Thiên đấu giá cũng có thu nhập khổng lồ, trừ tiền chống cho tông môn một số ra, còn lại do Dược Phong tự hành phân phối. "Tốt rồi, các người đều tản đi, sư đệ và Nam Tiên lưu lại." Nam Cung Thường Nhạc cấp cho mọi người đủ số linh thảo, liền cho bọn họ rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại Nam Cung Thường Nhạc, Dương An và Triều Nam Tiên. "Sư huynh, có phải bên kia xảy ra đại sự gì không?" Dương An nói trước: "Có lẽ không lâu nữa, dương độc bên kia càng ngày càng nhiều, may mắn chỉ là rất nhỏ, chỉ cần ăn đầy đủ băng hàn đan có thể áp chế được. Hôm nay, trừ sư đệ, nhân thủ báo nguy, cho nên ta ngày đêm luyện chế băng hàn đan đưa tới." Thần sắc Nam Cung Thường Nhạc ngưng trọng nói ra: "Đã như vậy vì sao không cho người rút toàn bộ? Chẳng lẽ mọi người không cam tâm sao?" Dương An khó hiểu nói: "Nơi nào còn có không ít tài nguyên không khai thác, tông môn tự nhiên không thể dễ dàng buông tha, nhưng mà đã tới khâu cuối cùng, chỉ cần đi nhanh hơn thôi, không ngoài 2 tháng mọi người sẽ rút đi, ta sẽ cho các ngươi lưu lại, chính là bảo các ngươi động thân đi tới nơi đó trợ giúp cho chủ sư đệ." Nam Cung Thường Nhạc nói: "Còn 2 tháng, có lẽ còn chịu được, nhưng mà phương diện linh thảo không biết có đủ không?" Dương An trầm ngâm nói: "Có lẽ đầy đủ, các ngươi hiện tại đi trên đường, 3 ngày sau ta sẽ ngươi cho người hộ tống băng hàng đan đi qua." Nam Cung Thường Nhạc nói ra: Lúc này, Triều Nam Tiên vẫn không mở miệng nói. Sư phó, chỗ đó nhiều dương đập như thế, có phải là trong truyền thuyết... Triều Nam Tiên còn chưa nói xong, Nam Cung Thường Nhạc đã ngắt lời. Không có khả năng, nếu chỗ đó có vật kia, hiện tại chỉ sợ đã biến thành địa ngục, làm sao cho chúng ta tùy ý khai thác chứ? Chuyện đó đi ra ngoài không được nói lung tung, bằng không chỉ sợ sinh ra đại loạn. Nhìn thấy biểu lộ nghiêm túc của Nam Cung Thường Nhạc, Triều Nam Tiên gật đầu, không nói gì nữa. Lăng Tiếu cùng Hoa Hiểu Quế sau khi nhận nhiệm vụ, liền đi vào phòng luyện đan của mình, bắt đầu luyện đan. Băng Hàn Đan, đây là đan dược nhị giai, phục dụng đan dược này trong 2 ngày có thể chống lại nóng bức, phòng ngừa dương độc xâm nhập, đồng thời lại có thể trấn áp và khử dương độc trong người. Tuy Lăng Tiếu không biết tông môn cần nhiều băng hàn đan làm cái gì, nhưng nếu như đã hạt đạt nhiệm vụ thì về toàn lực hoàn thành. Huống hồ, luyện chế đan dược nhị giai với hắn nó mà nói chỉ là chuyện dễ dàng. Nam Cung Thường Nhạc cho kỳ hạn 3 ngày để luyện chế 50 đô băng hàn đan, Lăng Tiếu ngày đêm luyện chế thì qua 2 ngày đã hoàn thành, hơn nữa đan thành là 100%. Trải qua hơn 1 năm khổ luyện diễm ảnh thủ, đã có thể đánh ra 36 đạo trường ảnh, tốc độ nhanh khiến người ta tặc lưỡi, hiệu suất không ai có thể so sánh được. Đương nhiên Lăng Tiếu vẫn bất mãn với trạng thái của mình bây giờ, hắn còn cần mục tiêu rất cao để tiến tới. Tuy nói hôm nay hắn đã là tam phẩm luyện dược sư, thế nhưng mà luyện chế tam phẩm đan dược cũng không nhiều, cũng không dám gióng trống khua chuông trong tông. Hai là linh thảo luyện chế đan dược tam giai không nhiều lắm, hắn biết rõ chỉ cần mình sau khi đột phá linh sư giai, hắn sẽ mang thân phận tam phẩm luyện dược sư công bố ra, vì vậy càng dễ dàng khiến cho người ta tiếp nhận hơn, bằng không thì người ta sẽ đối đãi với hắn như quái vật. 3 ngày sau, tất cả mọi người tụ họp lại trong điện. Tất cả lấy đan dược ra đi. Nam Cung Thường Nhạc nhàn nhạt nói ra. Lúc này, trong hàng trăm tên đệ tử đều đặt dược đan trên mặt bàn, mỗi người đều tươi cười tự tin, chỉ có Lăng Tiếu là không quá để ý. Lão đại, lần này ngươi luyện bao nhiêu viên vậy? Hoa Hiểu Quế bên cạnh cười nói, xem bộ dáng của hắn thì xác suất thành đan không thấp. Sau đó người sẽ rõ. Lăng Tiếu nhàn nhạt đáp. Lúc này đã có một chấp sự muốn kiểm kê số lượng. Tề siêu toàn bộ, tổng cộng luyện chế 305 khỏa, tổn thất 195 khỏa, tỷ lệ thành đan 6 thành. Chấp sự kiểm kê số lượng của đan dược Tề siêu nói ra. Tiên phàm tổng cộng luyện chế 360 khỏa, tổn thất 140 khỏa. Tỷ lệ thành đan 7 thành. Trần Trương, tổng cộng luyện chế 420 khỏa, tổn thất 180 khỏa. Thành đan 8 thành 2. Ba người được gọi tên là đệ tử của Dương An, kế tiếp chính là đan dược của Hoa Hiểu Quế. Hoa Hiểu Quế, tổng cộng luyện chế ra 380 khỏa, tổn thất 120 khỏa, tỷ lệ thành đan 7 thành 6. Vừa tuyên bố tỷ lệ thành đan của Hoa Hiểu Quế thì Nam Cung Thường Nhạc tươi cười yếu ớt, xem ra rất hài lòng với biểu hiện của Hoa Hiểu Quế. Xác thực Hoa Hiểu Quế vừa nhập tông môn 1 năm, liền từ nhất phẩm luyện dược sư tăng lên tới nhị phẩm luyện dược sư, hơn nữa tỷ lệ thành đan ngoài 7 thành, thiên phú có thể nói là bất phàm. Phải biết rằng 3 tên đệ tử của Dương An đều đã hơn 30 tuổi, tiến tông cũng đã không ít năm, mà Hoa Hiểu Quế mới chỉ 18 tuổi. So sánh cả hai thì ai cũng thấy xuất sắc hơn. Lão đại đến ngươi, ngươi nhìn xem tràn nhập tự tin như vậy, chắc hẳn là hơn 8 thành đấy. Hoa Hiểu Quế phi thường khẳng định. Lăng Tiếu cười cười, từ chối cho ý kiến. Tên chấp sự kiểm kê số lượng đan dược của Lăng Tiếu, ai ngờ hắn đếm một lần nữa, rồi lại đếm một lần, thần sắc thập phần cổ quái. Nam Cung Thường Nhạc bất mãn nói. Đếm thế nào rồi? Đã đếm xong. Tay tên chấp sự run rẩy buông toàn bộ đan dược xuống nói ra. Lăng Tiếu, tổng cộng luyện chế 500 khỏa đan dược, không có hao tổn, tỷ lệ thành đan 10 thành. Lời này vừa ra, trong đại điện lập tức tĩnh mịch một lát, tất cả mọi người dùng thần sắc không dám tin nhìn của Lăng Tiếu. Vài tên đệ tử Dương An trong lòng thầm mắng. Mẹ nó chứ, thằng này nhất định ăn gian. Nhưng mà Hoa Hiểu Quế là vẻ mặt sùng bái hoảng sợ nói ra. Lão đại, người quá biến thái. Chú chuyện nhỏ mà thôi. Lăng Tiếu thấp giọng đáp. Vì một khối trung phẩm huyền tinh, Lăng Tiếu cũng sẽ không lưu thủ. Mặc dù nói huyền tinh trong không gian giới chỉ của mình không ít, thế nhưng mà loại vật thế này đến linh sư giai thì không chịu đủ. Nam Cung Thường Nhạc hài lòng nói. Tốt, Lăng Tiếu, người rất không tồi. Trần Trường cũng xuất sắc. Các người phải cố gắng không ngừng, mau chóng đột phá đến tam phẩm chi cảnh. Biết không, những người khác cũng không được lơ là. Mọi người đều ứng một tiếng, sau đó chấp sự cấp huyền tinh cho mọi người. Chỉ có Tề Siêu là không đủ bảy thành nên không có, thần sắc xấu hổ khó coi. Lăng Tiếu lưu lại, những người khác tán đi. Nam Cung Thường Nhạc tuyên bố. Rất nhanh trong đại điện chỉ còn Nam Cung Thường Nhạc cùng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu à, không thể ngờ tiểu gia hỏa ngươi lại cho ta kinh hỉ lớn đến như vậy. Rõ ràng không lãng phí chút nào, cho dù là tam phẩm luyện dược sư cũng không có tỷ lệ thành đan như ngươi đâu. Nam Cung Thường Nhạc híp mắt nhìn qua Lăng Tiếu. Lăng Tiếu khẽ chấn động, trong nội tâm nghi hoặc. Chẳng lẽ sư phó nhìn ra? Đây đều là do công lao của sư phó bình thường dạy bảo. Lăng Tiếu đáp. Nói thật ra Nam Cung Thường Nhạc cùng Mộc Hoè, hai vị sư phó, nhất là Mộc Hoè đối với Lăng Tiếu không bụng cái gì, mà Nam Cung Thường Nhạc thì tốt hơn với Hoa Hiểu Quế. Chỉ nhìn bình thường Nam Cung Thường Nhạc đều đặt nhiều tâm tư vào Hoa Hiểu Quế là đã biết rõ. Nhưng mà Lăng Tiếu cũng không có chú ý nhiều như vậy, Nam Cung Thường Nhạc cũng truyền thụ không ít tâm đắc luyện đan cho hắn. Đây là do ngươi cố gắng mà thôi, chắc hẳn chờ ngươi đột phá linh sư giai thì sẽ thành tựu tam phẩm chi cảnh. Nam Cung Thường Nhạc khẽ thở dài. Nhớ ngày đó, hắn ở tuổi như Lăng Tiếu, chỉ là luyện dược sư vừa mới xuất đạo a, so sánh với Lăng Tiếu thì thiên phú kém quá xa, nhưng không biết Lăng Tiếu đi được bao nhiêu xa. Một ít thời thiên tài ở thời điểm ban đầu vô cùng kinh diễm, thế nhưng mà đến hậu kỳ làm cho người ta thất vọng. Mượn Liễu Đông mà nói, hắn chính là một ví dụ tốt nhất. Cũng có không ít đệ tử hệ vắng vẻ, không nghe thấy, đến hậu kỳ mới quật khởi như sao băng. Đây chính là có tài thành đạt muộn. Tuy nói người trước không nhất định yên lặng, nhưng mà mọi sự có khác. Nam Cung Thường Nhạc tự nhiên không hy vọng Lăng Tiếu chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Hắn đã thu Lăng Tiếu làm đồ đệ, dĩ nhiên là muốn Lăng Tiếu vượt qua hắn, mà hắn càng chú ý Hoa Hiểu Quế phát triển, đó mới là xuất phát từ nội tâm. Đệ tử đương nhiên sớm ngày thành tựu tam phẩm chi cảnh, nhất định không phụ kỳ vọng của sư phó. Lăng Tiếu đáp, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Bước tiếp theo là trùng kích tứ phẩm chi cảnh a. Người có suy nghĩ như vậy là tốt. Hiện tại ta bảo ngươi lưu lại là có chuyện phân phó ngươi đi làm, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Nam Cung Thường Nhạc nói, sư phó có việc phân phó. Lăng Tiếu đáp, trong nội tâm cũng nghi hoặc khó hiểu. Nam Cung Thường Nhạc gật đầu, sau đó ném đồ vật cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu tiếp được, thình lình phát hiện ra đây là một chiếc nhẫn. Đây là không gian giới, vốn phái là phải tới đệ tử chân truyền mới cấp cho. Nhưng mà tình hiện tại có chút gấp gáp, ban thưởng sớm cho ngươi vậy, ngươi tích một giọt máu vào, nó sẽ tự động nhận chủ. Nam Cung Thường Nhạc giải thích, không gian giới. Lăng Tiếu sững sờ kinh ngạc một hồi. Hắn không nghĩ tới Nam Cung Thường Nhạc lại ban thưởng cho hắn không gian giới chỉ chân quý như vậy. Nam Cung Thường Nhạc nhìn qua biểu lộ kinh ngạc của Lăng Tiếu thì cười nói, đúng vậy, nhiệm vụ lần này là cho ngươi mang băng hàn đan đưa đến Diễm Hỏa Cốc, giao đan dược cho chư sư thúc của ngươi. Ngươi cùng đi theo các sư huynh và sư tỷ. Lăng Tiếu sững sờ khó hiểu hỏi, tại sao sư phó phái ta đi? Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Thiên hà không có bữa cơm trưa miễn phí, lời này đúng vậy. Nam Thung Cường Nhạc vô duyên vô cớ cho hắn không gian giới vô cùng trân quý, đưa ra đan dược không phải là chuyện đơn giản. Đây là mộc sư phó của ngươi hướng tông chủ thỉnh cầu, bằng không thì chuyện tốt bực này làm sao rơi vào trên người của ngươi. Nam Cung Thường Nhạc nói, mộc sư phó. Trong lòng Lăng Tiếu cảm động không hiểu. Trong mắt người khác thì Mộc Hoè là keo kiệt, nhưng trong mắt Lăng Tiếu, hắn là người hùng hồn đáng yêu. Nam Cung Thường Nhạc bảo Lăng Tiếu mang toàn bộ băng hàn đan cùng với mấy trăm phần linh thảo luyện chế băng hàn đan đi. Tuy nói trên đường sẽ có sư huynh sư tỷ phụ trách an toàn, nhưng nhiệm vụ lần này không được thất bại. Giáp phòng vệ này xem như lễ vật nhỏ của vi sư. Trong tay Nam Cung Thường Nhạc lóe lên, xuất hiện một cái áo giáp. Lăng Tiếu nhìn qua áo giáp này phát hiện ra nó là huyền khí. Wow, xem ra nhiệm vụ lần này không nhẹ. Trong lòng Lăng Tiếu tiếp nhận vệ giáp thầm nghĩ. Hộ tống đan dược là một chuyện, chuyện khác chính là ngươi ở Diễm Hỏa Cốc phụ trách giúp các sư huynh sư thúc luyện chế băng hàn đan. Việc này đi tới, cần hăng hái. Mộc sư phó hy vọng ngươi lần này đi ra ngoài có thu hoạch, sau khi trở về có thể khắc chế tâm ma, sau đó đột phá linh sư dài. Nam Cung Thường Nhạc đi tới trước mặt của Lăng Tiếu vỗ vai hắn một cái. Đệ tử quyết không phụ tâm ý của hai vị sư phó. Lăng Tiếu trịnh trọng đáp. Nhiệm vụ lần này quả thật vô cùng đơn giản, chỉ là hộ tống đan dược, nhưng lại có người chiếu ứng, chắc hẳn không có gì ngoài ý muốn. Đến chuyện sau đó thì chỉ là luyện chế băng hàn đan mà thôi. Việc này ai cũng có thể đi làm, nhưng mà Mộc Hoè lại giúp Lăng Tiếu lấy được chỗ tốt. Rất rõ ràng là giúp Lăng Tiếu đi ra ngoài buông lỏng một chút. Sau khi Lăng Tiếu trùng kích linh sư giai thất bại, người bình thường sẽ xuất hiện kinh mạch tổn thương, huyền lực rút lui. Thế nhưng mà Lăng Tiếu chỉ hôn mê trong vòng một tháng, sau khi tỉnh lại cảnh giới không có việc gì, chỉ cần vượt qua tâm ma thì tin tưởng Lăng Tiếu đột phá, không thành vấn đề. Nhưng mà Mộc Hoè cũng không biết, lúc trước Lăng Tiếu trùng kích linh sư giai thất bại, nhưng hắn không có tâm ma gì đó, ngược lại là trong thức hải câu thông với thiên âm phong châu một phen. Hắn mở rộng thức hải lên nhiều lần, thu hoạch tương đối khá. Hắn cao hứng còn không kịp, làm sao tạo thành tâm ma cơ chứ? Nhưng mà lần này đi ra ngoài, Lăng Tiếu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn xác thực cần điều dưỡng tâm tình của mình, cảm thụ sự tồn tại của linh khí, khiến cho mình có thể mau chóng đột phá linh sư giai mà không phải vẫn ở trong tông môn. Chuyện này sẽ trở ngại tâm tình của mình. Nếu để cho người biết rõ Lăng Tiếu bởi vì đi ra ngoài công việc xử lý đạt được không gian giới, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đỏ mắt, bởi vì chỉ có đệ tử chân truyền của tông môn mới được ban cho không gian giới. Nghỉ ngơi một ngày, Lăng Tiếu được chấp sự nội môn Dược Phong dẫn đầu đi tới quảng trường của tông môn. Lúc này trong sân rộng đã tập mấy người trẻ tuổi. Lăng Tiếu thình lình phát hiện trong đó có không ít người quen, nhất là một đạo thân ảnh màu lam nhạt, quả thực làm cho hắn không dám tin. Nàng cũng đi, quá tốt. Lăng Tiếu hoảng sợ nói thầm. Lăng Tiếu, người đã đến, chúng ta đang chờ ngươi. Chấp sự nội môn Hình Chiến Thiên nhìn thấy Lăng Tiếu xuất hiện thì lập tức cao giọng hô lên. Bái kiến Hình chấp sự. Lăng Tiếu phục hồi lại tinh thần hành lễ với Hình Chiến Thiên. Ha ha ha ha, hảo thiếu tử, trở thành đệ tử của Dược Phong còn khách khí như vậy. Khó được, thật sự khó được. Hình Chiến Thiên vỗ vai của Lăng Tiếu nói ra, hắn ngày đầu tiên nhìn thấy Lăng Tiếu đã cảm thấy hắn bất phàm, huống chi Lăng Tiếu không chỉ là đệ nhất trong tuyển bạt, còn làm phong chủ của các phong tranh đoạt lấy làm đồ đệ. Chuyện này hắn càng coi trọng Lăng Tiếu, đồng thời cũng hiểu được cần phải tranh thủ quan hệ với Lăng Tiếu. Nói không chừng tiểu tử này ngay sau còn trở thành cao tầng của tông môn đấy. Hình chấp sự, nên xuất phát. Không xa truyền tới một tiếng thúc giục. Tốt, tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát. Hình Chiến Thiên dường như cực kỳ kiêng kỵ người nọ, lập tức kêu to với mọi người. Lăng Tiếu nhảy lên lưng của Thanh Phong Ưng cấp 2 do Dược Phong chuẩn bị, nhưng mà thời điểm hắn lên thì có một thân ảnh mềm mại xuất hiện. Lăng Tiếu nhìn qua, không ngờ đạo thân ảnh này chính là Tử Thiên Tông Ngọc Liệt Diễm. Cô nàng này mặc một bộ thân màu tơ lụa màu đỏ, mái tóc đơn giản, thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng dễ chịu, đôi mắt liếc xéo câu hồn đoạt phách, lộ ra nét hấp dẫn động lòng người. Mùi thơm cơ thể nhàn nhạt bay vào mũi, khiến cho thú huyết sôi trào. Ê, Diễm sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Tiếu làm động tác khó hiểu. Nói thật, hắn hiện tại cũng không dám ngắt hoa gẹo cỏ, không xa có thân ảnh nhìn chăm chăm vào hắn. Vạn nhất nàng cho rằng mình và Ngọc Liệt Diễm có một chân, vậy thì phiền toái lớn. Thanh Phong Ưng của ngươi không tệ nha, ta cưỡi cùng với ngươi. Ngọc Liệt Diễm phong tình vạn chủng ngọt ngào cười với Lăng Tiếu. Hai người ngồi gần như vậy, người không biết sẽ cho rằng hai người là tình lữ đấy. Không được, ta có nhiệm vụ tại thân, Diễm sư tử không nên đùa. Lăng Tiếu vẻ mặt đau khổ nói ra. Ngọc Liệt Diễm thấy Lăng Tiếu khó xử như vậy, cũng biết tông môn có nhiệm vụ khẩn cấp, lúc này giả vờ tức giận dậm chân một cái, trở lại thanh phong hạc của mình, nhìn qua Lăng Tiếu trong nội tâm thầm hô. Sớm muộn, người cũng sẽ thuần phục dưới váy của ta. Không được, tuyệt đối phải giữ khoảng cách với cái cô nàng này, bằng không thì Mộng Kỳ sẽ hiểu lầm, vậy thì thảm. Bỗng nhiên Lăng Tiếu cảm thấy sau lưng lành lạnh, đạp thanh phong ưng cho nó bay lên cao. Lúc này toàn bộ thanh phong hạc và thanh phong ưng cùng cất cánh. Lần xuất hành này tổng cộng có 15 người tất cả, trừ Lăng Tiếu ra còn có vài đệ tử nội môn, còn lại là chấp sự nội môn. Nơi này có mấy người Lăng Tiếu đều biết, có Vân Mộng Kỳ che mặt, một thân Lam Sa Phong Kinh Vân Đạc đi cùng, còn có Băng Nhược Thủy toàn thân trắng noãn như ngọc, quần áo lụa trắng, có Ngọc Liệt Diễm mị nhãn như tơ. Trừ ba đại mỹ nhân ra, còn có Hoàng Giật Phong, có duyên phận gặp mặt, Thạch Thiên Hậu, còn có vài người Lăng Tiếu không biết. Trong chấp sự nội môn, Lăng Tiếu nhận thức Hình Chiến Thiên và Mặc Ai Khắc, ba người còn lại không biết. Thông qua Lăng Tiếu quan sát, trừ hắn ra mỗi người đều là cao thủ linh sư giai. Chuyện này làm cho Lăng Tiếu líu lưỡi. Băng Nhược Thủy Ngọc Liệt Diễm hai nữ cùng gia nhập tông môn với hắn. Không nghĩ tới cách tới một năm đã tiến giai nhanh như vậy. Mặt khác, Hoàng Giật Phong, Thạch Thiên Hậu cũng đột phá thành linh sư. Vài tên đệ tử nội môn còn lại cũng đột phá linh sư giai. Thậm chí có một người là linh sư trung giai. Lăng Tiếu suy đoán những người này là đệ tử đỉnh cấp của tông môn, tin tưởng bọn họ không bao lâu nữa sẽ là đệ tử thân truyền, lại còn có mấy chấp sự nội môn đều có tu vi ngoài trung giai linh sư, mà Vân Mộng Kỳ chính là cường giả vương giai chân chính, là người có thực lực mạnh nhất. Thực lực bậc này đặt trong thành trì tuyệt đối là một thế lực đáng sợ. Hôm nay chung quanh Lăng Tiếu theo thứ tự là Vân Mộng Kỳ, Băng Nhược Thủy cùng với Ngọc Liệt Diễm, ba nữ tử đang bảo hộ hắn vào trong, giống như chính là vật quý vậy. Cảnh này làm cho các nam đệ tử thấy vô cùng khó chịu, nhất là Hoàng Giật Phong, hận Lăng Tiếu thấu xương. Vân Mộng Kỳ ngồi trên lưng của Thanh Phong Hạc là thủ lĩnh của đội ngũ, là người chói mắt nhất, cho dù nàng ở đâu tuyệt đối, cũng là người được chú ý nhất. Lăng Tiếu nhìn qua lưng ngọc của nàng có chút tự ti. Đã từng khi nào chính mình từng quyết định phải vượt qua nàng, phải đuổi kịp nàng, nhưng giờ phát hiện càng ngày càng xa xôi. Không, ta nhất định phải đuổi kịp nàng. Sau khi nhiệm vụ này chấm dứt, ta sẽ toàn lực tu luyện. Trong ánh mắt Lăng Tiếu hiện ra thần sắc kiên định, quyết định chắc chắn. Trước kia, hắn dùng một nửa thời gian vào luyện đan. Hôm nay hắn quyết định đặt nó xuống, sau đó nâng thực lực của mình lên. Huống hồ thực lực tăng lên cũng có hỗ trợ với luyện đan. Lăng Tiếu sư đệ, có phải vừa ý Vân sư tỷ không? Ngọc Liệt Diễm ngồi cạnh Thanh Phong Hạc bên cạnh Lăng Tiếu truyền âm nói. Ngọc Liệt Diễm cùng Lăng Tiếu đều là đệ tử mới, đều phải gọi là sư tỷ. Huống chi Vân Mộng Kỳ thực lực cao như vậy, các nàng gọi sư tỷ cũng không chiếm tiện nghi. Chiếu theo quy củ của Tử Thiên Tông, phàm kẻ nào đột phá đến vương giai cũng có xưng hô trưởng lão, nhưng mà Vân Mộng Kỳ vốn là con gái của tông chủ, xưng hô này không cần cũng được. Lăng Tiếu cười khổ nói một câu. Đúng vậy, Liệt Diễm sư tỷ, không ai không có ý theo đuổi Vân sư tỷ cả. Lăng Tiếu sư đệ, ngươi đúng là cảm tướng, chẳng lẽ ngươi không biết các sư huynh đằng sau ai không đánh chú ý lên Vân sư tỷ chứ? Ngọc Liệt Diễm cười càng xinh đẹp hơn. Xác thực, cho dù nam nhân nào gặp Vân Mộng Kỳ, trong nội tâm chỉ sợ cũng có suy nghĩ này. Chuyện này có là gì? Lòng thích cách đẹp mọi người đều có, nó không chừng Vân sư tỷ phát hiện sư đệ ta là nhân tài kiệt xuất, hạ mình gả cho ta cũng không phải là không được. Lăng Tiếu không thể không nói như vậy, trong lòng hắn sớm xem Vân Mộng Kỳ đặt ở vị trí chính thê, là ai cũng không cướp được nàng. Lăng Tiếu nói ra lời này, Ngọc Liệt Diễm càng cười gập người xuống, khiến cho người ta chú ý tới, nàng lập tức biết mình thất thố. Sư đệ, ngươi thực là trêu chọc, kỳ thật trừ Vân sư tỷ ra, chẳng lẽ ngươi không phát hiện người khác cũng mỹ lệ sao? Ngọc Liệt Diễm nói lời này chẳng khác gì chim sơn ca đang hót thẳng vào tim gan của Lăng Tiếu,

Nhưng bây giờ nhân số nhiều, hơn nữa hiệu quả của băng hàn đan duy trì không bao lâu, lúc này mới hướng tông môn cầu viện. Nam Cung Thường Nhạc lúc này cho đệ tử luyện ra hơn 1000 viên băng hàn đan đưa tới trợ giúp. Lăng Tiếu trừ đưa đan dược tới đây, còn phải lưu lại trợ giúp trừ dược thường, trấn thủ nơi này 2 tháng cho đến lúc khai thác xong tinh quáng mới quay về. Bọn người Lăng Tiếu yên ổn hạ xuống đất, tên trưởng lão của tông môn đi ra. Năm người này, Chu Nhược Thường ra, còn lại đều là lão nhân, có thực lực vượt qua nhiều người. Trong đôi mắt già nua của họ có tinh quang bắn ra ngoài. Huyệt thái dương gô lên, những người này tuyệt đối là cường giả vương giai. Lăng Tiếu cảm giác vài lão nhân này tuyệt đối còn mạnh hơn Lăng gia lão thái gia của hắn. Bọn người Lăng Tiếu thi lễ với các trưởng lão. Đây chính là nội tình của tông môn sao? Quá kinh khủng. Trong lòng Lăng Tiếu nói thầm, mặc dù nhập tông 1 năm nhưng hắn không biết trong Tử Thiên Tông có bao nhiêu vương giai. Hắn chỉ biết trừ 9 phong chủ ra còn không ít trưởng lão tiềm tu. Vài lão nhân trước mặt hôm nay Lăng Tiếu không nhận ra bọn họ, nhưng không cần nói nhất định là trưởng lão đời trước của Tử Thiên Tông. Tiểu thư, không biết băng hàn đan đã mang tới chưa? Chu Nhược Thường hỏi Vân Mộng Kỳ. Mặc dù Chu Nhược Thường có tu vi linh sư cao giai, nhưng hắn lại là tam phẩm luyện dược sư, thân phận đủ để so sánh với cường giả vương giai, nên hắn cũng thảo thuộc phạm trù trưởng lão. Vân Mộng Kỳ giơ tay lên chỉ vào Lăng Tiếu thản nhiên nói. Trên người hắn. Chu Nhược Thường nhìn qua Lăng Tiếu thì nhíu mày, thần sắc mang theo vài phần khó chịu. Lăng Tiếu tiến lên chắp tay nói. Bái kiến sư thúc, sư phụ bảo ta mang theo băng hàn đan và linh thảo luyện chế tới. Còn không nhanh đưa ra. Chu Nhược Thường đạm mạc nói. Nói thật hắn không thích tên sư điệt này, rõ ràng bái nhập Dược Phong, lại bái nhập vào Mộc Kỳ Phong. Một đồ hai sư, hành vi này chẳng khác gì đại nghịch bất đạo. Nếu không phải trưởng lão đời trước của Mộc Kỳ Phong xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ là kẻ phản đối đầu tiên. Sư thúc, thật muốn lấy ra ở đây? Lăng Tiếu chần chờ một chút. Bảo ngươi lấy ra thì lấy đi, nói nhiều làm gì? Không biết có phải Chu Nhược Thường bị hỏa độc nơi này ảnh hưởng hay không, không thể áp chế tinh thần giống lớn lên. Hoàng Dật Phong sau lưng của Lăng Tiếu mang theo vui vẻ khi người gặp nạn, còn Liễu Đức sau lưng của Chu Nhược Thường, hai người này rất khó chịu với Lăng Tiếu. Vậy thì sư thúc tiếp cho tốt. Lăng Tiếu nhíu mày khó chịu, không gian giới lóe lên. À, một đống bình đan dược và linh thảo trồng chất nơi này. Bọn người Chu Nhược Thường nhảy dựng lên, bọn họ không nghĩ Lăng Tiếu mang theo nhiều như vậy, hơn nữa còn cho không gian giới. Sư phụ bảo ta mang tới nơi này, đều ở trong này. Sư thúc mời kiểm tra. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Người, trong mắt người còn có trưởng bối hay không? Chu Nhược Thường nhìn qua đống đan dược và linh thảo chất chồng như núi nhỏ, trừng mắt quái dị nhìn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu làm sao chịu được? Sư thúc, trong mắt của ta không có trưởng bối sao? Lăng Tiếu hỏi ngược một câu nói. Vừa rồi chư vị trưởng lão và chấp sự đều nghe rõ ta hỏi ở nơi này sao? Bây giờ lấy ra thì bảo mắt ta không có trưởng bối. Sư thúc muốn thế nào mới hài lòng đây? Trong mắt Lăng Tiếu mang theo đùa bỡn, người khác không cho hắn sắc mặt tốt, tự nhiên hắn cũng không cần cho người khác mặt mũi. Người... Chư Nhược Thường đỏ mặt lên không nói gì nữa. Tốt rồi, chư lão đệ. Băng hàn đan thu trước đi, so đo với hài tử làm gì? Một gã trưởng lão lên tiếng nói. Chu Nhược Thường hừ lạnh một tiếng, trong tay phất lên, toàn bộ linh thảo và đan dược được thu hết vào không gian giới. Tiếp theo là trừng mắt nhìn Lăng Tiếu và rời đi. Các người nghỉ ngơi đi. Tiểu thư, người đi theo ta. Trưởng lão vừa nói chuyện, lên tiếng nói ra. Vân Mộng Kỳ gật đầu với các trưởng lão khác, đi theo 6 trưởng lão rời đi. Lúc này đám đệ tử chung quanh tản đi, chỉ có Thạch Thiên Hậu đi tới trước mặt của Lăng Tiếu. Không nghĩ tới chúng ta lại trở thành đồng môn. Hôm nay Thạch Thiên Hậu đã mất đi chất phát trước kia, cả người trở nên nội liễm trầm ổn hơn nhiều, giống như ngọn núi đứng lẳng lặng tại chỗ. Lăng Tiếu cũng có ấn tượng sâu sắc với Thạch Thiên Hậu này, lúc đó gia hỏa này còn dùng búa to phách hắn 2 cái, nhưng Lăng Tiếu cũng không phải là kẻ mang thù, ngược lại cực kỳ kính nể tên này. Có thể không bỏ đồng bạn chạy trốn so với Hoàng Dật Phong còn tốt hơn nhiều. Ta còn đang muốn báo thù đây này. Lăng Tiếu nhìn qua Thạch Thiên Hậu nghiền ngẫm nói. Báo thù, chữ đệ, ta không có đắc tội với người nha. Thạch Thiên Hậu khó hiểu nói ra. Trong sơn mạch lúc trước, Hoàng Giật Phong tìm phiền não cho Lăng Tiếu. Hắn chẳng làm cái gì Lăng Tiếu cả. Nói là không có, ta bị Thiểm Điệu Đia bắt lấy, búa của ngươi ném trên lưng ta hai cái. Ngươi quên sao? Lăng Tiếu nộ trừng mắt nhìn Thạch Thiên Hậu. Thạch Thiên Hậu ngẫm lại, trong lúc nhất thời ngây người, hắn thực không nghĩ đến Lăng Tiếu lại nhớ rõ như vậy, lập tức xấu hổ. Lần đó là ta sai, nếu không ta cho người đánh mấy chiêu. Nhìn thấy Thạch Thiên Hậu chân chất, Lăng Tiếu cười ha hả nói. Sư huynh, lại làm gì như vậy, sư đệ nói đùa thôi, nếu sư huynh không hại, chúng ta cùng uống thoải mái là được. Thạch Thiên Hậu sững sờ một chút, rốt cuộc lộ ra nụ cười chất phác. Tốt, chúng ta đi uống. Lăng Tiếu cùng Thạch Thiên Hậu tìm nơi ngồi xuống uống rượu. Lăng Tiếu từ không gian giới lấy ra hai bình rượu, ném ra một đàn cho Thạch Thiên Hậu. Đến đây, sư huynh, chúng ta uống. Tốt, uống. Thạch Thiên Hậu tiếp lấy rượu, hào sảng ứng một tiếng, hai người cùng nhau uống. Rượu mạnh vào bụng, cảm giác khoan khoái dễ chịu hiện ra làm cho người ta có cảm giác ấm nóng. Sư huynh, người bái nhập tông môn đã bao lâu? Lăng Tiếu cùng Thạch Thiên Hậu nói chuyện phiếm. Hắn cảm thấy Thạch Thiên Hậu này là bằng hữu đáng kết giao. Mặc dù chất phác, trung thực một ít, nhưng đây là ưu điểm của hắn. Hắn không giống như người trong bụng đầy dục vọng, loại bằng hữu như thế mới đáng sợ. Kết giao bằng hữu, quý ở chỗ thổ lộ tình cảm, chỉ có bằng hữu như thế mới cùng vượt qua gian nan được, cũng tuyệt đối không bán đứng sau lưng của ngươi. Thạch Thiên Hậu không nghi ngờ, chính là bằng hữu đáng kết giao. Ta bái nhập tông môn cũng sắp 4 năm rồi. Thạch Thiên Hậu nhớ lại. Sư huynh thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ đã đột phá linh sư giai, tin tưởng rất nhanh sẽ trở thành đệ tử chân truyền. Còn sớm lắm, các người bây giờ không phải có hai người đột phá linh sư giai sao? Chúng nữ mới là thiên phú dị bẩm, sư đệ, người cũng không tệ, bây giờ đã là huyền sĩ cao giai đỉnh phong, đột phá linh sư giai trong tầm tay lại là luyện dược sư, thật là đáng hâm mộ. Sư huynh chê cười, sư đệ nhiều mà không chuyên thôi. Hai người nhàn nhã trò chuyện một lúc, một đạo thân ảnh nhảy vội vàng tới, xem dáng vẻ cực kỳ lo lắng. Trưởng lão đâu? Trưởng lão ở đâu? Nhanh gọi trưởng lão tới cứu người. Một nữ tử tư sắc thượng đẳng, trên lưng cõng một nam tử gương mặt đỏ bừng. Các đồng bạn bên cạnh nàng không ngừng kinh hô, xem ra người trẻ tuổi này gặp chuyện không may. Lúc này một lão già từ trong doanh trướng đi ra ngoài hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lực trưởng lão, mau xem sư huynh đi, hắn sắp không được rồi. Thần sắc nữ tử thập phần dè chừng nhìn qua trưởng lão nói ra. Buông hắn xuống cho ta xem. Tên trưởng lão nhíu mày quát. Gương mặt đệ tử này đỏ bừng, lão giả xem xét người trẻ tuổi này đang nổi gân xanh, móc hai viên băng hàn đan ra đưa vào trong miệng người trẻ tuổi và quán thâu linh lực vào. Các nhanh, mau chóng gọi trưởng lão đi tới. Thần sắc của lão già biến đổi, lập tức phân phó đám người bên cạnh. Lúc này đám người Chư Như Thường đi ra. Chư Như Thường dường như đang lửa giận còn chưa tan, vẻ mặt tái nhợt và không người nào dám tới gần. Chư Như Thường sờ lên mạch đập, sau đó xé quần áo trước ngực của người trẻ tuổi này, chỉ thấy thân thể của người trẻ tuổi này biến thành đỏ bừng, hơn nữa từng gân xanh biến thành màu đen, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Nhược Thường, có thể cứu được không? Trưởng lão nói. Khó, hòa độc đại khoái nhân tâm, băng hàn đan cũng chỉ có thể trèo chống được một ngày sau hắn phải chết không thể nghi ngờ. Chư Như Thường lắc đầu kêu lên. Cái gì? Không muốn, các trưởng lão van cầu các ngươi nhất định phải cứu được sư huynh, nhất định phải cứu hắn. Nàng nghe xong câu này sắc mặt tái nhợt, sau đó không ngừng cầu cứu Chu Như Thường. Nam tử trước mặt chính là đệ tử, thủ tịch của Xích Viêm Phong, Quý Viêm Chiếu, là người nổi bật trong chân truyền đệ tử. Hôm nay mới chỉ 18 tuổi đã là linh sư trung giai, mà nữ tử thống khổ ôm hắn chính là đệ tử chân truyền của Xích Viêm Phong, tên là Mạc Ái Liên, 26 tuổi, tu vị cấp thấp linh sư. Trong Xích Viêm Phong lấy tu luyện hỏa thuộc tính làm chủ, hai người đều được phái tới nơi này làm nhiệm vụ. Kỳ thật tới đây đều là đệ tử kiệt xuất của Xích Viêm Phong. Phong chủ Triệu Minh Uyên hy vọng

Thời điểm Lực trưởng lão không biết phải làm sao, một thanh âm lười biếng nhàn nhạt vang lên. Cần gì phải muốn sống muốn chết chứ? Người còn chưa có chết cơ mà, nếu như người chết mà hắn vẫn sống, vậy không phải chết rất oan uổng sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn qua người nói chuyện. Hắn chỉ còn sống một ngày, ta sống cũng không có ý nghĩa gì. Mặc Ái Liên cũng không biết ai lên tiếng, làng bị Lực trưởng lão giam cầm căn bản không thể động đậy, nhưng mà làng nghe rõ người ta nói. Chỉ có thể sống một ngày, đúng là không có ý nghĩa. Giọng nói vang lên lần nữa. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người biến thành tức giận nhìn sang. Ý của hắn nói chỉ sống một ngày, không có ý nghĩa, không bằng hiện tại, chết luôn thì tốt hơn. Người nói đúng, cho nên ta muốn cùng chết với sư huynh, bằng không thì cả đời này ta không thể vui vẻ được. Mạc Ái Liên đáp. Nếu ngươi có dũng khí chết với hắn, không biết ngươi có dũng khí sống cùng hắn hay không? Thanh âm kia lại vang lên, lần này Mạc Ái Liên còn không lên tiếng. Một giọng nói khó chịu vang vọng. Lăng Tiếu, ngươi đừng có quấy rối ở đây, cút sang một bên cho ta. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 51 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại cho mình xin một bình luận có vẻ cảm xúc, cũng như một like. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.